Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sơ hở. Mỹ Lệ mang một bụng ấm ức và bộ dạng bất an về nhà. Hôm nay cô đã chẳng thu hoạch được gì như mong muốn. Tăm hơi của Thư cũng không thấy đâu, khiến cô càng thêm bực tức. Mỹ Lệ lấy điện thoại ra gọi Hồng. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cô cũng liền trút một cơn nộ khí. Sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi của con nhỏ đó? Không biết bọn Dũng Cò làm việc kiểu gì đây? Đã nói là hôm nay phải thả ả ta ra cơ mà. Hồng nghe xong thì giả là tươi cười đáp: đợi thêm đến tối xem sao. Chúng nó còn phải lấy tiền nữa mà. Không có việc gì đâu. Mày thử nghĩ xem, có mèo nào mà chê mỡ không? Huống hồ mày quăng cho tụi nó một khối tiền cũng không nhỏ. Yên tâm đi. Nghe Hồng trấn an, lúc này Mỹ Lệ mới thấy tinh thần khá hơn. Cô nhờn nhơ nằm nhà chờ đợi và cử người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh ở cô nhi viện. Nhưng đến khi trời đã tối mịt, tin tức báo về vẫn là cô nhi viện không xảy ra chuyện gì lạ. Lại được Hồng điện thoại báo rằng Dũng Cò vẫn chưa tới điểm hẹn lấy tiền mà điện thoại cũng không liên lạc được. Mỹ Lệ bắt đầu lo lắng. Cô sợ bọn Dũng Cò làm điều sơ suất. Mà nếu sơ suất để ảnh hưởng tới tính mạng của Thư thì cô sẽ khó tránh bị liên đới. Chỉ mới thoáng nghĩ, Mỹ Lệ thấy hơi run, không còn giữ được bình tĩnh, liền lấy điện thoại ra gọi lại cho Hồng. Mày tới nhà thằng Dũng Cò xem thử tụi nó về chưa? Chứ tao thấy bất an quá. Ngộ nhỡ tụi nó lỡ làm chết con nhỏ đó, nên bây giờ không dám gặp mặt chúng ta lấy tiền, và con nhỏ đó cũng không trở về được. Nghe Mỹ Lệ thúc giục có vẻ gấp gáp, làm cho tâm tĩnh lặng của Hồng cũng có chút gợn sóng nhẹ nhẹ. Giờ đây cô ta cũng thấy có phần hơi lo lắng khi Mỹ Lệ nhắc hai từ ngộ nhỡ. Tức thì Hồng lập tức phóng nhanh tới nơi ở của Dũng Cò. Đó là một căn nhà trong hẻm vắng người qua lại. Trời thì đang đêm, làm cô ta có chút không an. Hồng nhẹ nhẹ bước chân, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, thám thính tình hình. Khi đến nơi, cửa nhà Dũng Cò vẫn đóng im ỉm, khóa trái cẩn thận, thì tim cô bắt đầu sao động, hơi thở dồn dập, đầy sự lo âu. Cô cố nén lại đôi chút chờ xem có người dân nào gần đó đi ngang để hỏi thăm. Khoảng 15 phút sau thì cô cũng gặp một người phụ nữ từ trong hẻm đang đi ra. Cô tươi cười chào hỏi rồi tìm cách dò la. Chị cho em hỏi, nhà của anh Dũng Cò hôm trước em có nghe nói đang kêu bán, em muốn tới xem thử, nhưng sao em không thấy anh ở nhà? Chị ở gần đây, vậy mấy ngày nay có thấy anh ấy về không? Người phụ nữ nghe hỏi thì cũng tỏ ra ngạc nhiên, trố mắt nhìn Hồng mà đáp. Bán nhà ư? Tôi không nghe nói, nhưng thằng Dũng Cò thì nó ở đây cũng chưa lâu, chỉ là nhà thuê chứ có phải nhà nó đâu. Từ hai hôm trước nó đã thu dọn đồ đạc chuyển đi rồi. Thằng đó cũng chẳng biết làm nghề gì mà sống cũng ẩn giật lắm, mọi người ở đây cũng ít tới lui. Nghe xong Hồng choáng váng, chân tay bùn rùn, nhưng cũng cố tươi cười cảm ơn người phụ nữ kia và nhanh chóng rời đi. Khi về tới nhà mới dám lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Lệ. Tin tức chuyển tới đối với Mỹ Lệ như sét đánh ngang tai. Cô giật mình đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, mặc cho đầu dây bên kia Hồng kinh ngạc alo không ngừng. Mỹ Lệ đứng bần thần khá lâu mới định thần cầm điện thoại lên tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy là nó đã đi hai ngày trước đó, lúc vừa bắt cóc được con Thư. Vậy là có chuyện gì đó không ổn sao? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Mỹ Lệ tâm trạng không tốt, cô gào lên trong điện thoại khiến Hồng cũng suýt không giữ được bình tĩnh. Nhưng Hồng vẫn cố gắng trấn an bản thân rồi trấn an Mỹ Lệ. Mày bình tĩnh đã, chuyện tới nước này tao cũng không biết phải làm sao. Thôi thì đành phóng lao phải theo lao vậy. Mày cứ làm ra vẻ bình thường như không biết gì, sau này ai hỏi tới cũng nói không biết, rõ chưa? Rồi xem tình hình tới đâu mình tính tới đó. Giờ cầu nguyện cho con nhỏ đó không sao đi. Bình tĩnh? Mày bảo tao lấy gì bình tĩnh chứ? Đợi bình tĩnh thì có khi công an đã tới còng đầu tao với mày rồi. đây là sáng kiến của mày mà, mày phải nghĩ cách đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.